La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 193: Chữa bệnh. Pháp vụ: Phòng bếp cùng tân hôn. Ta rõ ràng, Maximus rất thẳng thắn nói. Y hộ doanh nhân viên y tế cùng bộ công vụ thợ thủ công. Bộ lễ giáo lão sư đều như thế. Nhà mình thổ địa từ đám dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt. Bộ lạc còn cấp cho tiền lương. Thủ lĩnh cho chúng ta nhân viên y tế nghĩ đến chu đáo. Horay khen tặng một câu. Nói tiếp, ta còn có một cái đề nghị. Chúng ta bộ lạc mỗi cái chạy về sau đều hẳn là xây một phòng khám bệnh. Bộ y liệu những này nhân viên y tế có thể phái chú tới những này trong phòng khám. Phụ trách cho đám tộc dân chữa bệnh. Bệnh hoạn cần giao nộp nhất định phí tổn. Những này lấy được tiền nộp lên cho bộ lạc. Dùng cho mua sắm y liệu sở cần vải lanh, thảo dược, khí giới các loại tài liệu. Đề nghị này không tệ. Maximus gật đầu nói. Bất quá phòng khám bệnh cái tên này nghe có chút hẹp hòi. Liền gọi là bệnh viện A. Xây bệnh viện sự tình, người có thể cùng Capito thương nghị. Nhưng có một chút phải chú ý. Chính sự đường chỗ trại là toàn bộ bộ lạc trung tâm. Đồng thời cũng là về sau tất cả bệnh viện trung tâm. Cho nên nơi này bệnh viện phải xây lớn. Muốn tập trung nguyên lai y liệu doanh bên trong y thuật cao bác sĩ cùng hộ lý năng lực mạnh y tá. Để bọn hắn chủ yếu trị liệu bệnh tình phức tạp bệnh hoạn. Đồng thời thường xuyên giao lưu học tập. Từ đó đề cao chúng ta toàn bộ bộ lạc chữa bệnh trình độ. Tại cái này bệnh viện học tập. Đồng thời trải qua khảo hạch. Bị phán định y thuật hợp cách bác sĩ mới có thể bị phái đi cái khác trại bệnh viện công tác. Cái này trung tâm bệnh viện lớn người phụ trách. Liền từ ngươi vị kia thủ hạ Ixius tới đảm nhiệm A. Tất cả bệnh viện đều muốn tiếp nhận các ngươi bộ y liệu quản hạt. Nếu có bệnh viện xảy ra vấn đề, bộ lạc đầu tiên liền muốn tìm bọn các ngươi bộ y liệu trách nhiệm. Còn có, bệnh viện có thể thu phí, nhưng trị liệu bộ lạc bệnh hoạn giá cả không thể cao. Đối với trị liệu trong chiến đấu thụ thương binh sĩ, bệnh viện nhất định phải miễn phí. Thủ lĩnh ngươi suy tính được càng chu đáo, bộ y liệu sẽ dựa theo những này đề nghị, chế định một cái càng hoàn thiện kế hoạch. Đồng thời mau sớm chấp hành. Maximus gật gật đầu. Lại hỏi. Còn có đề nghị sao? Trước đó chịu phê bình Sidonius giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng dậy nói rằng. Thủ lĩnh. Trước đó đưa ra chính sự đường. Được mọi người thảo luận thông qua có quan hệ trộm cắp. Thiếu nợ. Đánh nhau đả thương người. Cường bạo thông dâm. Các loại tương quan pháp lệnh. Chúng ta bộ pháp vụ sẽ dựa theo yêu cầu của ngài. Sẽ mau chóng tại trong 2 ngày đem những này có quan hệ tộc dân sinh hoạt bình thường pháp lệnh. Khắc vào trên ván gỗ. Sau đó đứng ở nhà chính bên ngoài. Cung cấp đám tộc dân quan sát hiểu. Maximus nghiêm nghị nói rằng. Ta nghe nói Rome đã từng đem nó thành bang pháp lệnh điêu khắc ở 12 căn đồng trụ bên trên. Dựng đứng tại trên quảng trường cung cấp dân chúng hiểu rõ. Chúng ta bộ lạc mới thành lập, làm không được như vậy xa xỉ, khắc vào trên ván gỗ, cũng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Chúng ta chế định pháp lệnh, không phải là bởi vì ưa thích trừng phạt người, mà là vì giữ gìn bộ lạc trật tự. Bởi vậy các ngươi bộ pháp vụ không riêng muốn khắc tấm ván gỗ, dựng thẳng tấm ván gỗ, còn muốn thường xuyên phái nhân viên phụ thuộc hướng những cái kia không biết chữ đám tộc dân tuyên. Truyền giảng giải pháp lệnh, để tất cả mọi người biết pháp hiểu pháp, dạng này trái với pháp lệnh người tự nhiên là sẽ giảm bớt. Đám tộc dân sinh hoạt mới có thể càng an ổn, các ngươi bộ pháp vụ cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Vâng, thủ lĩnh nói rất đúng. Sidonius đáp lại nói, hắn vừa ngồi xuống, Anikos đứng lên, thủ lĩnh, ta chỗ này cũng có một vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người riêng phần mình chia phòng chia đất. Chúng ta phòng bếp người lại tại là đám tộc dân nấu cơm. Cái này còn muốn làm bao lâu? Maximus ngữ khí bình hòa đáp lại nói. Hôm nay chính sự đường hội nghị sở dĩ gọi ngươi tới tham gia. Chính là muốn cùng ngươi thương thảo vấn đề này. Đám tộc dân mặc dù phần lớn chia phòng. Nhưng bọn hắn bây giờ trong nhà khuyết thiếu đồ vật. Không có cách nào tự mình làm đồ ăn. cho nên tại một đoạn thời gian bên trong còn phải cần các ngươi phòng bếp cho mọi người tập thể nấu cơm, lại từ bọn hắn từng nhóm đến nhận lấy. Maximus nói, nhìn quan nông vụ một cái. Volinus lập tức tiếp lời nói rằng, thủ lĩnh cùng ta thương lượng qua, đám tộc dân muốn tự mình làm đồ ăn, phải có bếp lò, phải có củi, phải có đồ dùng nhà bếp, còn muốn có nguyên liệu nấu ăn. Ta xem qua những cái kia phòng, người Sezestiker bếp lò chính là trong phòng lò lửa, đám tộc dân hơi hơi dọn dẹp một chút liền có thể dùng. Vật liệu gỗ mình có thể lên núi đi chặt, nguyên liệu nấu ăn có thể từ bộ lạc mỗi ngày phân phát. Đến tới sang năm ngày mùa thu hoạch, những này đều không là vấn đề. Phiền toái duy nhất chính là đồ dùng nhà bếp, bánh mì nướng đồ dùng làm bằng sắt mâm nướng. Trừ bọn ngươi ra phòng bếp có mười mấy thanh bên ngoài, không có dư thừa, nấu canh, nấu cháo, thịt hầm đồ dùng bình gốm lớn. Trước đó chúng ta cũng là từ hai cái trại mỗi gia đình bên trong lấy đi, nhưng tại qua lại vận chuyển bên trong hư hại một chút. Hiện tại số lượng không đủ phân cho mỗi hộ tộc dân. Anikos bất mãn la lên, các ngươi thế nào không cẩn thận như vậy? Trọng yếu như vậy bình gốm lớn các ngươi thế mà đem nó làm hỏng. Vậy rốt cuộc lúc nào mới có thể để cho mỗi gia đình đều nắm giữ tốt bình gốm lớn cùng mâm nướng? Capito chủ động tiếp lời nói. Thợ gốm phường chế tạo bình gốm, đồ sắt công xưởng chế tạo mâm nướng. Hai cái này công xưởng muốn kiến tạo tốt, có thể chế tạo đồ tốt, thế nào cũng cần 4-5 tháng thời gian. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, qua sang năm ngày mùa thu hoạch trước đó mỗi hộ tộc dân đều có thể có một bộ mới đồ dùng nhà bếp. Anikos con mắt vòng vo mấy vòng, nói rằng, đã hiện tại bộ lạc có khó khăn, chúng ta phòng bếp bằng lòng tiếp tục vì mọi người làm đồ ăn. Bất quá các nàng liền không có thời gian lại đi trồng trọt thổ địa, đã ngươi trước kia những cái kia thủ hạ là đang vì mọi người làm việc. Thổ địa của các nàng có thể tạm thời do dự bị tộc dân giúp đỡ trồng trọt. Maximus nói rằng, có cho hay không phát tiền lương. Các nàng không giống những lão sư kia, bác sĩ cùng thợ thủ công, là một cái lâu dài công tác. Mấy tháng về sau các nàng liền có thể về nhà bận bịu chính mình sự tình, cho nên cấp cho tiền lương sự tình liền không suy tính. Những cái kia đám dự bị tộc dân đâu? Bọn hắn không có nhà ở của mình, còn cần phòng bếp trường kỳ cho bọn họ tập thể làm đồ ăn. Vậy những này nấu cơm nhân viên cho phát tiền lương sao? Chúng ta cân nhắc qua vấn đề này. Nấu cơm dù sao độ khó không lớn, có thể tại dự bị tộc dân bên trong chọn lựa một bộ phận người đi theo những thủ hạ của ngươi học tập. Chờ bọn hắn quen thuộc về sau, những thủ hạ của ngươi liền có thể hoàn toàn đi ra ngoài, chuyên tâm bận bịu chuyện của nhà mình. Ách, ta không có vấn đề khác. Anikos vừa nghĩ tới chính mình mang theo hơn một năm đội ngũ không bao lâu liền phải giải tán, có chút lòng chua xót, che giấu nói rằng, chỉ là chúng ta tại thủ lĩnh ngươi trong đình viện nấu cơm, làm đến khắp nơi đều là khói dầu, khí vị cũng khó ngửi. Hơn nữa mỗi ngày nhiều người như vậy ngăn ở cửa ra vào lĩnh đồ ăn, dối bời, thật sự là sẽ ảnh hưởng tới thủ lĩnh ngươi đi ngủ cùng làm việc. Maximus cười cười, hiện tại bộ lạc mới lập, chúng ta mỗi người đều đang cố gắng, đều muốn cho bộ lạc mau sớm vận chuyển bình thường lên. Chỉ cần là đối bộ lạc hữu ích, ta không có chút nào cảm thấy phiền toái. Ngược lại thật cao hứng tòa này nhà chính có thể vì bộ lạc làm chút cống hiến. Thủ lĩnh, có ngươi tại, chúng ta bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ tốt. Anikos thốt ra, lời này nghe dễ chịu. Maximus ho nhẹ hai tiếng, hỏi, mọi người còn có cái khác đề nghị sao? Không có người mở miệng nói chuyện nữa. Nói nhăng nói quậy thương thảo lâu như vậy, rốt cục kết thúc. Maximus dụng tâm suy tư trong chốc lát, cảm thấy trước đó chuẩn bị xong muốn thương thảo, muốn đề cập có quan hệ bộ lạc các mặt đều đã giảng tới. Lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lập tức bụng liền ục ục kêu lên. Chúng ta thương thảo lâu như vậy, bên ngoài trời đã tối rồi, mọi người chỉ sợ đều đói à. Anikos, còn có gì ăn hay không đồ vật? Đương nhiên là có, đều cho các ngươi giữ lại rồi. Anikos lập tức đáp, nhìn, ngươi cái này tổng quản nội vụ nên được rất xứng chức a. Maximus khích lệ để Anikos trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nếm qua bữa tối, mọi người ai đi đường nấy. Chỉ có tổng quản nội vụ Anikos còn ở lại trong đại sảnh. Nàng nhìn xem ngồi liệt tại trên ghế gỗ, không ngừng đánh ở một cái Maximus. Trần chờ một lát, mới nhẹ giọng nhắc nhở. Thủ lĩnh, Nessia còn tại phòng ngủ chờ ngươi rồi. À, ta hiện tại thế nhưng là có vợ người. Maximus giật mình nhớ lại. Trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Hắn chống đỡ bàn gỗ đứng lên. Ra bên ngoài đi hai bước. Mới nhớ tới hôm nay chính mình vẫn bận bộ lạc di chuyển. Đều không có thời gian du lịch chỗ ở của mình. Quay đầu lại hỏi nói, phòng ngủ ở đâu? Anikos giơ một bó đuốc, đem Maximus dẫn tới phòng ngủ trước. Cửa phòng khép hờ lộ ra sáng ngời. Maximus nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng chỉ có một trương đại mộc giường, lộ ra rất rộng rãi. Bên giường trên mặt đất đứng thẳng hai cây màu đỏ ngọn nến. Kia là quân khởi nghĩa trước kia tại Italia cảnh nội thu được. Đã còn thừa không nhiều. Nessia thay đổi bình thường ăn mặc mộc mạc, đổi lại một thân sắc thái hoa mỹ váy dài. Bình nằm ở trên giường, càng phát ra nổi bật thân thể đường cong có lồi có lõm. Maximus nuốt ngụm nước bọt, đi vào. Nessia có thể là bởi vì thời gian dài chờ đợi mà ngủ thiếp đi. Còn không nhúc nhích nằm, khiêu động ánh nến tỏa ra nàng mỹ lệ khuôn mặt, ướt át môi đỏ phá lệ kiều diễm. Maximus kìm lòng không được cúi người, nhưng hắn đột nhiên lại dừng lại, quay người hướng đứng tại cửa ra vào Anikos khoát khoát tay. Anikos có chút không cam lòng quay người rời đi. Maximus lúc này mới tiếp tục trước đó động tác, nhưng lại tại kia mê người môi đỏ đã gần trong gang tấc lúc. Nessia bỗng nhiên mở ra sáng tỏ hai mắt, thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng nói, thủ lĩnh. Người có thể để ta chờ thật lâu. Lời này giống như là oán trách. Càng giống hơn một năm nay đến đối Maximus tương tư thổ lộ. Để đáy lòng của hắn dâng lên gợn sóng. Hắn còn chưa làm đáp lại. Nessia nhanh chóng duỗi ra hai tay. Vòng lấy cổ của hắn. Chủ động tiến lên đón. Đôi môi dán thật chặt cùng một chỗ. Tại nhà chính trong đại sảnh. Maximus nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt. Ngươi là Chansipongpa con thứ hai Rogimnisius. Cha ta lâu dài ở trên biển trôi nổi. Trong trại chuyện đều là từ ta đại ca trông coi. Cha nói muốn phái một cái song phương đều người tin cậy trường kỳ ở tại ngươi trong trại. Cho nên liền đem ta phái tới. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Ta có thể làm rồi. Thiếu niên ưỡn ngực, thanh âm vang dội cường điệu nói.